Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4142, sửa lại danh tiếng cho bản thân đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ cửa ra đại sảnh Sơn Động, Đỗ Kiệt Bân bị Yến Vô Sơn chặn đường ra mời hứa trước mặt lão phu mà còn muốn chạy trốn. Trốn thoát được ư? Yến Vô Sơn cười khẩy. Yến Vô Sơn, ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tận ư? Mắt Đỗ Kiệt Bân đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Yến Vô Sơn. Yến Vô Sơn cũng đanh mặt cười gằn. Giết ngươi thì sao nào? Chịu chết đi. Lúc này, Yến Vô Sơn không cho Đỗ Kiệt Bân bất cứ cơ hội nào, thẳng thừng ra tay đánh một chưởng lên Đỗ Kiệt Bân. Tiếng sấm tiếng gió phát ra từ trong lòng bàn tay của Yến Vô Sơn, rõ ràng là một chưởng này không tầm thường. Phải biết rằng mặc dù Yến Vô Sơn đã áp chế cảnh giới tu vi xuống thiên tiên đại viên mãn, nhưng dù sao ông ta cũng là kim tiên sơ phẩm, giữa hai cảnh giới này cách nhau một đại cảnh giới chân tiên. Và lại, áp chế tu vi và tu vi thụt lùi là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, tầm nhìn và kinh nghiệm của Yến Vô Sơn vẫn còn đó, cho nên một chưởng này đánh ra mang đến cho Đỗ Kiệt Bân áp lực không nhỏ. Có điều hiện tại Đỗ Kiệt Bân đã nhìn ra Yến Vô Sơn hoàn toàn không quan tâm tới thân phận thiếu chủ Thái Thanh Tiên Môn của hắn ta, hay nói chính xác hơn là Thượng Huyền Tiên Môn xem thường Thái Thanh Tiên Môn bọn họ, vì thế trong mắt bọn họ, giết thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn là hắn ta cũng chẳng khác gì giết một thiên tiên thượng phẩm bình thường. Nhưng Đỗ Kiệt Bân không có đường lui. Yến Vô Sơn, ngươi tưởng bản thiếu dễ bắt nạt sao? Đỗ Kiệt Bân nổi giận, trong tay lóe sáng, hắn nuốt một trái thạch tiên quả lúc trước cướp được. Thạch tiên quả có thể tăng cường lực lượng trên cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định, còn có thể tăng cường phòng ngự của bản thân lên mư trong khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên cụ thể là thời gian bao lâu, Đỗ Kiệt Bân vẫn chưa nghe lão Mạc nhắc tới. Nhưng đối với Đỗ Kiệt Bân mà nói, có một trái thạch tiên quả như vậy đã đủ rồi. Hắn là thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn xếp thứ tư trong 10 tiên môn lớn nhất thế giới Đại Thanh, là người có tu vi thấp nhất trong đám công tử của 10 tiên môn lớn, nhưng thực lực chưa chắc là người yếu nhất. Hơn nữa, hiện tại Yến Vô Sơn cũng là cảnh giới thiên tiên, Đỗ Kiệt Bân không tin mình liều mạng cũng không làm gì được đối phương. Cho dù không làm gì được cũng phải xé rớt một miếng thịt trên người Yến Vô Sơn. Đỗ Kiệt Bân là thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn, không phải thiên phú tu luyện của hắn không tốt, tu vi không thể đạt đến thiên tiên đại viên mãn, mà đó là kết quả của việc hắn ta cố ý áp chế. Nếu không, Đỗ Kiệt Bân đã là cảnh giới thiên tiên đại viên mãn từ lâu rồi, không chừng còn đạt đến cảnh giới chân tiên đấy. Người ngoài chỉ biết là vì liên quan đến công pháp tu luyện nên hắn ta mới không đột phá. Thật ra chỉ có Đỗ Kiệt Bân và trưởng bối của Thái Thanh Tiên Môn biết nguyên nhân thật sự là do hắn ta có thể chất đặc biệt của tiên giới. Vì nguyên nhân thể chất nên tu vi của hắn ta vẫn luôn là thiên tiên thượng phẩm, là người có tu vi thấp nhất trong lứa tiểu bối của 10 tiên môn lớn. Đó là vì thể chất đặc biệt của hắn ta, tu luyện không thể gấp gáp được, cần phải từ từ mới có thể đột phá. Ngoài ra hắn cũng phải áp chế lại. Tiên thể đặc biệt của Đỗ Kiệt Bân chính là phong lôi tiên thể cực kỳ hiếm thấy ở tiên giới. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn nuôi dưỡng, lực lượng phong lôi chân chính vẫn chưa hình thành trọn vẹn, là tiên thể song thuộc tính hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đạo nguyên của hắn ta mới chỉ hình thành một chút căn cơ phong lôi. Loại thể chất này cần tích lũy, cần hình thành lực phong lôi trong cơ thể. Hay nói chính xác hơn là cần làm cho toàn thân thích ứng với lực lượng phong lôi mới được. Nếu không, bản thân hắn ta mà không khống chế được thì sẽ mất khống chế. Vì thế, từ trước tới giờ, trong tình huống không nắm chắc tuyệt đối, Đỗ Kiệt Bân không dám tùy tiện dẫn động lực phong lôi toàn thân tiến hành tẩy lễ. Làm không tốt sẽ bị phản phệ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì bị thương nghiêm trọng, phá hỏng phong lôi tiên thể. Nặng thì sẽ chết. Cũng chính vì vậy mà Đỗ Kiệt Bân luôn áp chế tu vi lực lượng của mình, không dám để cho lực lượng phong lôi phát triển, tránh tình cảnh căn cơ phong lôi mất khống chế. Do đó, Đỗ Kiệt Bân luôn bị người cùng thế hệ chê cười, không ít lần hắn nghe. Thấy người ta lén gọi mình là kẻ bất tài, mặc dù hắn ta biết nguyên nhân, biết mình không phải kẻ bất tài, và hắn cũng tự nhủ là không cần để ý đến cái nhìn của người khác. Nhưng hắn ta không để ý thật ư, ở tiên giới. Thiên tiên thuộc giai đoạn trẻ con. Đỗ Kiệt Bân mới chỉ là thiên tiên, có tính cách nóng nảy của tuổi trẻ, nói không để ý là giả. Nhưng hôm nay Đỗ Kiệt Bân không định nhẫn nhịn nữa, Dù sao ở trước mặt Yến Vô Sơn, hắn ta cũng không nắm chắc phần thắng. Vậy thì cứ thoải mái đánh một trận ra trò đi. Giải phóng nỗi uất nghẹn bị đè nén suốt hơn 1.000 năm. Xóa bỏ cái danh bất tài mà mình phải nhận trong hơn 1.000 năm. Sửa lại danh tiếng cho bản thân đi. Cách chương.